Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, đoạt Tiểu Lôi Thánh Trùy. Tại mảnh không gian này ở đâu ra thánh lão? Có chỉ là Lôi Húc Dương một chương thánh chỉ. Tại cái này thánh chỉ kích hoạt thời điểm, liền có thánh nhân lực lượng gia trì ở trên người hắn. Đem Dương Vũ Công kích hết thảy tan rã. Cũng đem Lôi Húc Dương rời đi chiến trường, phòng ngừa hắn lại bị tổn thương. Dương Vũ thảm tao Tiểu Lôi Thánh Trùy oanh tập, thân thể đều bị đánh biến hình, toàn thân nhuốm máu, còn có thể duy trì bất tử đã là kỳ tích. Hắn thúc dục Cửu Lôi Thối Thể Thuật, rất nhiều quanh quẩn ở trên người hắn lôi điện lực lượng tiến một bước kích thích tiềm năng của hắn, trợ thân thể của hắn cơ có thể đi vào một bước cường hóa. Nhất là toàn thân xương cốt, mơ hồ ở giữa trở nên một chút phát tím, trở nên dị thường địa cứng cỏi. Nếu để cho người nhìn thấy bực này xương cốt nhan sắc, chỉ sợ sẽ kinh hô, thiên lôi cốt. Tử ngữ nguyệt trời sinh thiên lôi cốt cơ, một thân thiên lôi cốt cùng thiên lôi phù hợp, da thịt càng có hơn lấy miễn dịch lôi lực thiên phú. Xưng là thiên lôi cốt cơ. Chi thể, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt không có cách nào so sánh. Nhưng là theo hắn nhiều lần bị thiên lôi tẩy lễ, lại trải qua Cửu Lôi Thối Thể Thuật rèn luyện, xương cốt phát sinh hậu thiên biến hóa. Đây tuyệt đối là hắn nghĩ khác không đến. Một khi hắn thật hình thành thiên lôi cốt, vậy hắn biến sẽ thu hoạch được một cái khác nghĩ khác không đến thiên phú tiềm năng. Hắn còn chưa có chết. Mọi người tuyệt sát hắn. Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu kinh hô. Không đợi hắn thanh âm rơi xuống, có mười mấy cỗ lực lượng hết thảy hướng phía Dương Vũ giết tới. Đến loại tình trạng này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Dương Vũ bị ép vào tuyệt cảnh, hắn vung lấy đầu tóc rối bời, miệng phun lấy máu tươi giận dữ nói: là các ngươi bức ta khai sát giới. Lúc đầu hắn không muốn kích hoạt tử vong chi đạo, thế nhưng là những người này đều nghĩ hắn chết, hắn còn tại giữ lại, liền hoàn toàn không cần như thế. Thần đình đạo tiêu vào chập chờn, tử vong khí tràng phóng xuất ra, phương viên vài dặm phạm vi đều tại tử vong khí tràng bao phủ phía dưới. Bất luận cái gì sinh mệnh sinh cơ bắt đầu bị tước đoạt, từng sợi sinh cơ từ trên người bọn họ trôi qua. Sức mạnh công kích cấp tốc chịu ảnh hưởng, trở nên yếu đi không ít. Đám người lâm vào tử vong tuyệt vọng trạng thái đờ đẫn bên trong. Đây là tuyệt đại sơ hở. Dương Vũ hít sâu ở giữa, thúc dục thể nội thể khí lưu động toàn thân, thương thế tốt hơn nhiều. Hắn tranh thủ thời gian thúc dục Long Quy Phiên Hải Thuật, từ yếu kém địa phương đánh ra một lỗ hổng, thẳng hướng tại phương hướng kia hai tên thiên kiêu, một quyền một trường, tại chỗ đem bọn hắn oanh sát. Dương Vũ phía sau đụng phải xung kích, thân hình hướng phía dưới lăn xuống, bị thương thật là không nhẹ. Tử vong chi đạo không phải giả, mọi người cùng nhau chu ma đi. Một mực tại vây xem thiên kiêu bên trong, không biết ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Lập tức liền có cái khác thiên kiêu ồn ào lên, giết hắn đi, giữ lại cũng là một cái tai họa. Tử Tiêu Điện các sư huynh đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Tử vong chi đạo vốn không ứng lưu tồn ở thế, khiến cái này tà ma lệch ra đạo thống đi chết đi. Mặc kệ những người này là thật tâm nghĩ trợ Tử Tiêu Điện, hay là đơn thuần muốn bỏ đá xuống giếng giết Dương Vũ, bọn hắn đều nhao nhao xuất thủ, phải tất yếu diệt sát Dương Vũ. Dương Vũ thể nội có liệu thương đan cùng huyền khí đan đồng thời luyện hóa, thương thế gia tốc khôi phục, trong đan điền huyền khí cấp tốc được bổ sung, trạng thái cường thế phục tô tam thành. Hắn mắt lộ ra lấy nồng đậm sát cơ, hồn nhãn mở ra, mấy đạo hồn quang bắn ra ngoài. Kia cấp tốc vọt tới thiên kiêu cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra, liền bị diệt sát linh hồn mà chết. Những cái kia còn không có đuổi theo người, trong nháy mắt ngưng lại thân hình, mắt lộ ra ra vô cùng vẻ sợ hãi. Dạng này giết người ở vô hình thủ đoạn thật là đáng sợ. Yêu thuật, đây tuyệt đối là yêu thuật. Có người hoảng sợ kêu lên. Không, kia là thiên phú của hắn, tiềm năng. Nhanh đối phó hắn, con mắt thứ ba liền không đủ gây sợ. Lại có người quát, bỗng nhiên, có một đạo mũi tên đối Dương Vũ mi tâm bắn tới. Mặt khác lại có một đạo kiếm chỉ cũng đồng thời đánh úp về phía Dương Vũ con mắt thứ ba. Còn có những lực lượng khác cũng từ khác nhau góc độ đối Dương Vũ đánh tới. Những này thiên kiêu từng cái đều có một viên lòng háo thắng. Há lại dễ dàng như vậy bị hù dọa. Tử Ngữ Nguyệt nhìn thấy Dương Vũ bị như thế vây công. Lại nhìn xem hắn liên sát Tử Tiêu Điện sư huynh. Cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Cứ việc nàng đã là tăng lên tới thiên ngư cảnh giới. Thế nhưng là nàng thời gian tu luyện không hề dài. Chỗ tao ngộ sự tình cũng không có nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn trở nên cường đại. Thay người nhà của nàng tại Tử Tiêu Điện bên trong tranh thủ tốt hơn không gian sinh tồn. Cũng hy vọng cùng Dương Vũ có thể vĩnh viễn làm bạn cùng một chỗ. Hiện tại, Dương Vũ hoàn toàn đi tại nàng thế lực sau lưng mặt đối lập. Về sau nàng cùng hắn còn thế nào cùng một chỗ a? Các ngươi đừng lại bức Vũ ca ca. Tử Ngữ Nguyệt khóc kêu một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Dù là nàng bản thân bị trọng thương, đều không muốn song phương lại tiếp tục như thế chuyển biến xấu xuống dưới. Nhưng mà, đột nhiên có người tại sau lưng nàng xuất thủ. Đối phương nắm thời gian vừa vặn, đánh vào Tử Ngữ Nguyệt cái cổ về sau, đưa nàng một kích đánh ngất xỉu. Người này chính là Tử Tiêu Điện một vị nữ thiên kiêu. Vừa mới cũng chính là nàng đang chiếu cố Tử Ngữ Nguyệt. Lôi Húc Dương mang theo thánh chỉ trở về, nhìn về phía tên kia nữ thiên kiêu tán tiếng nói, sư muội làm rất tốt, đây là ta phải làm. Kia nữ thiên kiêu đáp lại nói, chiếu cố tốt nàng, nơi này rất nhanh kết thúc. Lôi Húc Dương đáp nhẹ đạo, hắn không có tiến đến diệt sát Dương Vũ, bộ ngực hắn tổn thương còn tại chảy máu, thần sắc tái nhợt vô cùng. Chỉ sợ không nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng có thể lấy khỏi hẳn. Đây là tại hắn có được cao cấp liệu thương đan tình huống dưới đâu. Không thể thả hắn rời đi. Tiểu Lôi Thánh Trùy giúp ta các sư đệ một chút sức lực. Lôi Húc Dương ném ra Tiểu Lôi Thánh Trùy, giao cho Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu bọn hắn. Lấy Tiểu Lôi Thánh Trùy lực lượng tiếp tục oanh sát Dương Vũ. Hồn nhãn đụng phải một tên khác thiên kiêu lấy thiên cảnh chiếu xạ. Đáng sợ cường quang khiến cho Dương Vũ không thể không đem hồn nhãn thu vào. Kia là lực lượng ánh sáng. Quang mang chướng mắt, Dương Vũ có tử vong chi đạo, có hồn nhãn, thế nhưng là tại rất nhiều công kích phía dưới. Vẫn như cũ là như chó nhà có tang, liên tục địa trốn tránh. Cùng lúc đó, Băng Nhận Dực tiếp tục phát huy vô thanh vô tức thủ đoạn giết người. Có thiên kiêu bị hại phía dưới sọ mà chết. Bỗng nhiên, có một viên lôi bạo châu tại Dương Vũ bên người kinh bảo. Nổ hắn thân thể liên tục địa lăn lộn. Thân thể cơ hồ là tan ra thành từng mảnh. Bị thương hắn đau đớn không thôi. Mặt khác, lại có một thanh tàn phá dù khí lâm trời mà xuống. Có từng sợi kim duệ lực lượng hóa thành ngàn vạn lưỡi dao hướng phía Dương Vũ rảo sát. Còn có một thanh phi kiếm lăng không vẽ tới. Cắt vỡ trời cao, hoạch hướng về phía Dương Vũ cổ. Đầy trời công kích, vô số huyền khí, phô thiên cái địa. Đánh cho Dương Vũ liên phát nổi công kích cơ hội đều không có. Dương Vũ lâm vào tuyệt cảnh. Trong tay hắn lưỡng nhận tam long thương đều bị đánh đến băng liệt. Thiên tử kiếm cũng sớm bị Tiểu Lôi Thánh Trùy đánh gãy. Trên thân không có tiện tay binh khí. Chỉ có thể lại lần nữa nương tựa theo song quyền làm binh khí. Oanh sát những này đánh tới lực lượng. Các ngươi muốn giết ta. Cũng muốn nỗ lực tuyệt đối đợi giá. Dương Vũ không có thoát đi phiến thiên địa này, hắn còn không có cùng Tử Ngữ Nguyệt lẫn nhau tố tâm sự. Hắn không cam tâm cứ như vậy xám xịt rời đi. Hắn chiến huyết kích phát đến đỉnh điểm, hai tay lực lượng bàng bạc kinh người, liên tục điện nện lấy tứ phương đánh tới huyền khí. Trong lòng của hắn thầm nói, cứ như vậy rông dài ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây giết ra ngoài. Dương Vũ liên tục ngăn chặn hạ mấy đợt lực lượng về sau, ánh mắt khóa chặt tiểu lôi thánh truy. Nếu như có thể đưa nó cướp lại, có lẽ có thể có một tia hy vọng. Dù sao nó tạo thành lực sát thương là lớn nhất. Dương Vũ khóa chặt mục tiêu, nghiền ép lấy lực lượng toàn thân. Thái thượng cửu huyền quyết rốt cục phát huy nó sau khi tấn cấp uy lực. Tất cả kinh mạch, huyệt khiếu tại thể nội phát ra trận trận dị hướng thanh âm. Thiên địa huyền cầu tiên khí quán thông, tứ phương huyền khí như yến về tổ. Thương thế của hắn lấy mắt thường tốc độ khôi phục, huyền khí lại một lần nữa bổ sung. Cho dù là luyện hóa liệu thương đan cùng huyền khí đan, đều không có dạng này tốc độ khôi phục. Đây mới là thái thượng cửu huyền quyết hẳn là có được năng lực. Không phải dùng cái gì bị tiểu hắc xưng là mạnh nhất tiên quyết đâu. Dương Vũ biến thành một đầu man long, hai tay liên tục địa oanh ra, man long bay lên không mà xuống, một đường nghiền ép tứ phương lực lượng, đánh ra một con đường, xông về phía Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu hai người phía trước. Mục tiêu khóa chặt tiểu lôi thánh trùy, có thánh nện vào đây, còn dám chủ động xông lại chịu chết. Quan Vũ Phàm hét lớn một tiếng, liên tục địa thôi động huyền khí, cùng Thiệu Tam Thiếu liên thủ, trợ tiểu lôi thánh trùy biến hóa, liên tục mà đối với đối Dương Vũ nện mà đi. Đáng tiếc, Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu đều không phải lôi huyền khí thiên ngư cảnh giới võ giả. Không có cách nào giống lôi húc dương như thế dẫn động nó uy lực lớn nhất. Không phải Dương Vũ căn bản không có khả năng tới gần được. Mặc dù như thế, tiểu lôi thánh trùy vẫn như cũ bộc phát cao cấp thiên ngư cảnh giới đều không thể tiếp nhận sợ hãi. Uy lực, mỗi một trùy đều đủ để hủy diệt một lớn ngọn núi cao. Dương Vũ hội tụ tất cả lực lượng, đánh ra man tượng quyền. Cùng cái này tiểu lôi thánh trùy tới một cái cứng đối cứng. Cùng lúc đó, hắn phân tâm nhị dụng, thôi động băng nhận dược cắt về phía Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu. Băng nhận dược tuy là vô hình, nhưng là giết nhiều người như vậy về sau, chúng thiên kiêu đều không phải là đồ đần sớm có phòng bị. Tại băng nhận dược giết tới Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu trước đó, bọn hắn đều cấp tốc kịp phản ứng, dẫn động thiên địa chi lực ngăn cản băng nhận dực, cưỡng ép mà đưa nó cản trở xuống tới. Dương Vũ thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, không để ý thương thế của mình, lấy tay chộp tới tiểu lôi thánh trùy. Tiểu lôi thánh trùy lôi điện dày đặc, dù là địa hải cảnh giới cường giả đều không thể nắm chặt nó, sẽ bị trực tiếp lôi tiêu mà chết. Nhưng Dương Vũ không e ngại những này lôi điện chi lực, đưa nó cưỡng ép địa giữ tại ở trong tay. Xa xa lôi húc dương kinh hãi, hắn hét lớn, hỗn đàn, mau đưa tiểu lôi thánh trùy cướp về. Quan Vũ Phàm cùng Thiệu Tam Thiếu hai người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Dương Vũ mục tiêu lại là tiểu lôi thánh trùy, không còn dám có điều giấu giếm. Đem riêng phần mình thiên phú tiềm năng đều sử ra, giao long chiến khí, tàn ảnh phân thân. Quan Vũ có giao long chiến khí thiên phú, lực lượng đạt được gia trì, đồng thời còn có long giao lực uy hiếp, có thể làm cho đối thủ sợ hãi kinh hãi, đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả. Thiệu Tam Thiếu thiên phú là phân thân, cái này lực lượng phân thân cũng không phải giả, mà là chân thực tồn tại, có thể chia ra làm ba, đều có phi thường cường đại lực sát thương, sơ hở duy nhất chính là chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Một kích không trúng, liền khó có lại xuống một lần. Dương Vũ cầm trong tay tiểu lôi thánh chùy, tại những này lôi điện kích thích phía dưới, thể nội chuyển hóa thiên lôi cốt tản ra từng tia lôi điện lực lượng. Cùng tiểu lôi thánh chùy có từng tia liên hệ. Độ phù hợp nhanh chóng tiêu thăng, hắn giống to, giết, bỗng nhiên, trên bầu trời có thiên lôi bổ xuống, rầm rập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.